Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, sát ý xôi cháo, chương 179, sát ý xôi cháo. Phương xa, đang có một tên vóc người đặc biệt khôi ngô thú nhân, giơ lên một con to lớn chân, muốn mãnh đạp hạ xuống, mà lúc này, một cô gái nằm trên đất, cả người vết máu loang lổ, chiến giáp phá nát, mặt cười trắng xám vô huyết, đây chính là Tương Cầm Cầm, sắc mặt tái nhợt, ngực có một cái lỗ máu, huyết dịch bạc bạc, đỏ tươi chói mắt, nàng tao bị trọng thương, lần thứ nhất đối mặt nguy cơ tử vong, chưa từng có khoảng cách gần như vậy cảm giác được tử vong. Giờ khắc này, Tương Cầm Cầm nội tâm bình tĩnh, đối mặt tử vong nguy cơ, không có e ngại, vừa mới, nàng đã bắn ra cuối cùng một mũi tên, đây là một cái cầu cứu tín hiệu, bất quá không ôm cái gì hy vọng. Vĩnh biệt, trên mặt nàng đột nhiên mỉm cười lên, mang theo từng tia tiếc nuối nhắm mắt chờ chết. Đây là tử vong trong nháy mắt, dưới cái nhìn của nàng, Lâm Dật không thể đúng lúc tới rồi, mình lần này xem như là đi tới đầu, ngươi dám. Đột nhiên, phương xa truyền đến một câu gào thét, tiếng gầm cuồn cuộn chấn động mà đến, chấn động tới nhắm mắt chờ chết Tương Cầm Cầm nhìn lại. Quả nhiên, phía trước phế tích một trận ầm ầm, tiếp theo một bóng người nhanh chóng bay vọt mà đến, giơ lên cao một cây cốt mâu phẫn nộ phóng mà tới. Cốt mâu gào thét, phong mang bong bong, rốt cục để này một tên dẫm hạ xuống cao to thú nhân sắc mặt khẽ thay đổi. Hắn khuôn mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm này một cây gào thét mà đến cốt mâu. Không chần chờ chính là một đao vỗ tới, leng keng, tinh hỏa tung tóe, leng keng không dứt, sau đó, Tương Cầm Cầm cảm giác sóng khí ầm ầm bạo phát, cao to thú nhân trực tiếp bị đẩy lui xa hơn 4 mét khoảng cách. Không có thể một chân đạp chết nàng. Vào lúc này, một bóng người ầm ầm xông đến trước mặt, vung vẩy nắm đấm cuồng bạo đánh tới. Đây là một con khủng bố nắm đấm, ẩn từng tia đáng sợ hồ quang, có kinh người sát cơ mơ hồ bạo phát, rít gào mà đi, ầm, này một tên thú nhân vô cùng cường hãn, vội vàng hoành đao chống đối, ầm một tiếng, nắm đấm đánh vào to lớn cốt đao bên trên, trong nháy mắt liền đem cái đó đánh bay xa 10 mét khoảng cách mới đình chỉ. Người đến chính là Lâm Dật, hắn nhanh chóng xoay người, đến Tương Cầm Cầm trước mặt ngồi xổm xuống, sắc mặt nhất thời âm trầm lại, giờ khắc này, hắn nội tâm cực kỳ sự phẫn nộ, chưa từng có sự phẫn nộ, một luồng mênh mông sát ý chính đang ấp ủ, Lâm Dật tức giận phát hiện, Tương Cầm Cầm ngực bị lợi khí xuyên thủng, suýt nữa đâm nát tan trái tim, nếu là lại chết đi một chút khả năng liền thật sự chết rồi. Mà hiện tại, cho dù không chết như trước bị trọng thương, nếu là trễ trị liệu, khả năng chẳng mấy chốc sẽ tử vong. Tình huống này, kích thích Lâm Dật nội tâm cuồng bạo tâm tình, phảng phất một cái núi lửa bị điểm bạo như thế. Lâm Dật, ngươi, đến rồi, phốc, Tương Cầm Cầm lời nói chưa nói xong, nhưng mãnh phun một ngụm máu, đỏ tươi sắc thái nhuộm đỏ một chỗ cho bụi, nàng sắc mặt trắng bệch, không có ngày xưa mê người phong thái, có chỉ là một luồng lờ mờ vẻ mặt, phảng phất sau một khắc liền muốn hương tiêu ngọc vẫn, đừng nói chuyện, ngươi không có việc gì. Lâm Dật ngăn cả nàng nói chuyện, cẩn thận đưa nàng nâng dậy đến, cũng nhanh chóng lấy ra một con tiểu mộc chén, mà trong ly, dĩ nhiên có một chén nhỏ chất lỏng màu vàng kim nhạt. Thơm ngát thấm người, vô cùng thần dị, Tương Cầm Cầm tuy rằng kinh ngạc nghi hoặc, nhưng cũng một cái uống vào, biết đây là Lâm Dật phải cứu nàng. Tuy rằng, nàng nghi hoặc những thứ đồ này là cái gì, nhưng giờ khắc này không phải lúc nghĩ những thứ này. Một cái nhạt kim dịch thể xuống, cảm giác không giống nhau. Chuyện này, không nói Tương Cầm Cầm nghi hoặc giật mình, chính là Lâm Dật sắc mặt đều giật mình, trừng mắt hình ảnh trước mắt, chỉ thấy, Tương Cầm Cầm uống xong này một chén nhỏ chất lỏng màu vàng kim nhạt sau. Dĩ nhiên từ bên trong thân thể tỏa ra một luồng kim quang. Sau đó nhanh chóng lan tràn, hết thảy vết thương đều ở mắt thường tốc độ rõ rệt dưới khôi phục như cũ. Hơn nữa, Nàng nguyên bản tổn thất rất lớn tinh lực, cũng trong nháy mắt này khôi phục như cũ, đạt đến đỉnh cao, thậm chí so với lúc trước còn phải cường đại hơn rất nhiều. Sức mạnh, đây là một loại sức mạnh cảm giác. Tương Cầm Cầm sắc mặt kinh hãi, mặt cười đáng yêu trừng mắt Lâm Dật Mãnh xem, nội tâm cực kỳ chấn động, nàng cảm giác được rõ rệt, sức mạnh của chính mình thủ phạm đột nhiên tăng trưởng, đạt đến một cái cực hạn, thế nhưng vẫn không có dừng lại. Ầm, đột nhiên, một luồng nhẹ nhàng nổ vang, như kinh lôi ở nổ vang, từ thân thể nàng bên trong truyền đến, đón lấy, có một luồng nồng nặc tinh lực chính đang lan tràn ra. Đây là Tương Cầm Cầm thân thể tinh lực dồi dào đến cực hạn sau. Cuối cùng từ bên trong thân thể tản mát ra, hình thành như vậy một cái tình huống, vô cùng thần kỳ dọa người. Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, nhìn Tương Cầm Cầm biến hóa, không nghĩ tới dĩ nhiên đột phá cực hạn, đạt đến 10.000 cân trình độ. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Hống, vào thời khắc này, gầm lên giận dữ truyền đến. Tiếp theo sóng gió gào thét, có đáng sợ sát cơ bức ép tới. Lâm Dật rộng rãi xoay người, trong con ngươi lập lòe khủng bố sát ý, nhìn chằm chằm phẫn nộ vọt tới này một tên tù nhân. Đây là một tên thống lĩnh, không trách, Tương Cầm Cầm không có cách nào đối phó, còn suýt nữa bị giết chết ở chỗ này. Nếu không có hắn tới kịp giờ, khả năng cũng làm cho bên người một tên đắc lực mỹ nữ chết ở chỗ này. Lại không cách nào áp chế nội tâm mãnh liệt sát ý bạo phát. Ầm, một luồng sát ý bạo phát, ầm ầm chấn động, từ Lâm Dật bên trong thân thể dâng lên mà ra, phảng phất một luồng huyết sắc khói báo động, xông thẳng cửu thiên, lay động bát phương phong vân. Trong phút chốc, từ khắp nơi tới rồi người dồn dập đình chỉ, sắc mặt kinh hãi trừng mắt phương xa, này một luồng hùng vĩ sát ý. Quả thực ở hoài nghi mình có hay không nhìn là mơ siêu, thật là khủng khiếp sát ý. Là tên kia khí tức, Tôn Nhiễm Minh sắc mặt kinh hãi, nội tâm suýt nữa sợ rồi. Hắn xác định, đây là Lâm Dật khí tức, xem ra là bị cái gì cho kích thích nổi giận. Hắn xưa nay không nghĩ tới, thanh niên này bên trong thân thể ẩn kinh khủng như thế sát ý. Quả thực liền không phải một người có thể nắm giữ. Kỳ thực, Lâm Dật chính mình cũng không thể tin tưởng, bên trong thân thể dĩ nhiên tích góp kinh khủng như thế sát ý. Hắn suy đoán, một cái là mình một đường giết chóc lại đây, mà kẻ học sau tập sát quyền sau khi, càng là có ý thức tích góp thu lại sát lục chi khí. Lúc này mới có sát khí kinh khủng như vậy tồn tại. Sát quyền, một câu lạnh lẽo hét lớn truyền đến, tứ phương rung động. Nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp mấy phần, chỉ thấy, Lâm Dật cả người sát ý sôi trào, tóc không gió mà bay, chính nhanh chóng đón lấy này giật mình tú nhân thống lĩnh. Người khác chưa tới, uy thế trước tiên trấn áp, sau đó vung vẩy nắm đấm thẳng tắp đánh tới. Không khí ầm ầm chấn động, phảng phất có một tòa to lớn cổ sơn trấn áp mà tới. Quyền thế hùng vĩ, nặng nề như núi, ầm ầm một tiếng. Nện ở thú nhân thống lĩnh ngực, đem miễn cưỡng oanh một cái đối với mạc, huyết dịch phun ba thước, tên kia thú nhân thống lĩnh sắc mặt ngạc nhiên, hơi cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện mình trong lòng bị xuyên thủng, trái tim cũng sớm đã bị một quyền bắn cho bạo, cảm giác của cái chết chính đang mãnh liệt mà tới. Ngươi làm sao có, thú nhân sắc mặt sợ hãi, lời nói chưa nói xong. Toàn bộ thân thể ầm ầm sụp đổ, nhấc lên bụi mù từng trận phi dương, mà Lâm Dật sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi thu hồi quả đấm của chính mình, nội tâm cảm giác một luồng lĩnh ngộ ở bốc lên, đối với sức mạnh trưởng khống tựa hồ càng cường đại rồi. Trước kia, hắn một quyền oanh đến, nhất định sẽ tạo thành một cái máu tanh tình cảnh, sức mạnh không cách nào khống chế như thường. Tạo thành thú nhân bị miễn cưỡng đánh nổ tình cảnh, mà hiện tại, hắn rốt cục triệt để trưởng khống sức mạnh thân thể, lúc này mới không có tạo thành như vậy cảnh tượng. Trước mắt thú nhân thống lĩnh, chỉ là bị đánh xuyên qua trái tim, mà không có bị sức mạnh cuồng bạo xé nát thân thể. Cầm tỷ, ngươi không có sao chứ? Lúc này, một bóng người nhanh chóng lóe lên, đến trước mặt, người đến chính là Lý Tuyết Anh. Nàng tốc độ nhanh nhất, là Lâm Dật sau khi cái thứ nhất đến người. Tràn đầy căng thẳng nhìn Tương Cầm Cầm mơ siêu mà Tương Cầm Cầm từ ngơ ngác bên trong tỉnh táo. Mỉm cười lắc đầu, Tuyết Anh, ta không có chuyện gì, đã hoàn toàn được rồi. Xác thực, giờ khắc này nàng đã hoàn toàn được rồi, thậm chí so với trước đây càng cường đại rồi. Này một luồng sức mạnh vĩ đại, hoàn toàn ngưng tụ thành một luồng khí lực, đây chính là vạn cân cự lực. Lý Tuyết Anh sắc mặt ung dung hạ xuống, nội tâm thật sự rất gấp, may là không có chuyện gì. Nàng nhìn một bên đi tới Lâm Dật, mới phát hiện này chết đi thú nhân thống lĩnh, không nghĩ tới mới đến đã chết rồi. Lâm đại ca, Lý Tuyết Anh sắc mặt có chút hưng phấn. Lâm Dật đi tới trước mặt, vẻ mặt kinh ngạc, từ Lý Tuyết Anh trên người cảm nhận được một luồng kỳ quái khí tức. Tựa hồ thực lực càng mạnh hơn, hắn nội tâm vững tin lần này Lý Tuyết Anh thu hoạch rất tốt. Dường như được một chút cơ duyên, bằng không thực lực không thể cường lớn nhiều như vậy. Bọn họ đến rồi, lúc này, Lâm Dật ngẩng đầu nhìn phương xa, gây nên Tương Cầm Cầm cùng Lý Tuyết Anh chú ý. Ba người cùng nhau nhìn chằm chằm phương xa, quả nhiên nhìn thấy lần lượt từng bóng người cấp tốc chạy như bay đến. Một đường cuốn lên đầy trời bụi mù, rất nhanh sẽ đến trước mặt không xa. Thủ lĩnh, một bóng người nhanh chóng lao tới. Sắc mặt sốt ruột, nhìn thấy Tương Cầm Cầm không có chuyện gì sau rốt cục yên tâm lại. Người đến chính là Lương Vũ. Hắn không có nhiều lời, mà là đến bên người đứng. Yên tĩnh nhìn vài đạo lần lượt đến bóng người. Những này người, chính là chạy tới Tôn Nhiễm Minh ba người. Từng người sắc mặt kinh ngạc, dường như đối với Tương Cầm Cầm có chút chú ý. Bọn họ từng người đều cảm giác được. Nữ nhân này tự hồ khí thức càng mạnh hơn, cùng bọn họ mơ hồ có lẫn nhau chống lại cảm giác. Nữ nhân này không đơn giản, Tôn Nhiễm Minh sắc mặt thận trọng, nội tâm cảm giác được nữ nhân này không đơn giản, sức mạnh khẳng định không yếu hơn hắn tiểu. Đây là một cái cực kỳ kinh người sự tình, không chỉ có là hắn, chính là La Kiến Quân đám người sắc mặt đều thay đổi. Trừng mắt trước mắt Tương Cầm Cầm. Lại nhìn Lâm Dật, nội tâm cảm giác vô cùng không thoải mái. Cái tên này lại nhiều một cái mạnh mẽ giúp đỡ. Không có chuyện gì là tốt rồi. Tôn Nhiễm Minh khẽ gật đầu, mỉm cười nói một câu. Không có đi tới, hắn mang theo một tên thủ hạ, vừa định muốn xoay người rời đi, tiếp tục tìm kiếm một ít thứ hữu dụng. Hống, đột nhiên, gầm lên giận dữ chấn động mà đến. Tiếp theo phương xa bụi bặm ngập trời. Sát khí ầm ầm bao phủ, này một biến cố đột nhiên, chấn động tới tất cả mọi người tại chỗ, dồn dập đưa mắt nhìn lại, nơi đó đang có bụi mù tràn ngập, mà Lâm Dật sắc mặt giật mình, từ cuồn cuộn bụi mù bên trong, cảm nhận được một luồng mãnh liệt hỏa khí, vô cùng nóng rực, cho dù ở đây đều có thể rõ ràng cảm giác được. Này cuồn cuộn sóng nhiệt, dường như núi lửa muốn phun trào như thế. Vô cùng khủng bố, đó là cái gì? Tôn Nhiễm Minh chờ người dừng lại, sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, mỗi cái đều cảm giác được này một luồng kinh người sóng khí. Mà này một tiếng hống, tuyệt đối là thú nhân rít gào, nói cách khác bên kia có mạnh mẽ thú nhân tồn tại. Lâm Dật sắc mặt có chút thận trọng, nhìn chằm chằm phương xa hồi lâu, lúc này mới xoay người nhìn Tương Cầm Cầm, lông mày có chút sâu khóa. Mà người sau tự hồ lĩnh ngộ được ý của hắn, nhưng cũng khẽ lắc đầu, ta không rõ ràng, lúc trước tiếp cận chỗ đó sau, cảm giác được áp lực nặng nề, cuối cùng bị cái này thú nhân truy sát lại đây, mặt sau ngươi đều biết Tương Cầm Cầm như vậy nói rằng. Đi, chúng ta đi qua xem rõ ngọn ngành, Lâm Dật lập tức quyết định, không chần chờ, hướng về này bụi mù tràn ngập địa phương phóng đi, sau đó. Tôn Nhiễm Minh chờ người liếc mắt nhìn nhau, dồn dập ra tốc vọt tới, từng người đều muốn đi qua xem rõ ngọn ngành. Hết chương.